Chương 445, biến mất mặt nạ. Chư vị, đây chỉ là một phong thư đe dọa mà thôi. Nói thực ra, từ khi ta bắt đầu sự nghiệp từ thiện một đến nay, cùng loại dạng này vụ án, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết thu đến không ít. Cho nên nói, mọi người không chắc chắn nó để ở trong lòng bên ngoài hàn phong tàn phá bừa bãi, nghĩ đến hôm nay phát sinh một hệ liệt chuyện quỷ dị. Xin ý chịu cảm giác được có chút không ổn, hắn nhìn bên cạnh Gian ôn nhu nói, Gian, ta nhìn buổi tối hôm nay không có đơn giản như vậy. Chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Xin ý chia lời nói để Gian cũng là giật nảy mình. Nàng thần sắc hơi khẩn trương nhìn xem xin ý chia, ôm chặt cánh tay của hắn hỏi. Xin ý chia, ngươi cu nở dê cho rằng giống như bức ngươi mặt nạ nguyền rủa là thật có phải thật vậy hay không? Ta tạm thời còn không xác định. Nhưng là, ta có một loại dự cảm, buổi tối hôm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh mới đúng. Liên quan tới căn biệt thự này sự tình, chúng ta cũng không quá rõ ràng, cho nên nói. Cẩn thận một chút tổng không sai. Xin ý chỉa bàn giao vài câu, nhìn một chút bên người cả tạ tỷ gì kệ, cũng là một mặt ngừng trọng đối nàng nhắc nhở, kệ mị nữ, buổi tối hôm nay có thể sẽ có chuyện phát sinh. Chuyện không cần thiết, tốt nhất đừng rời đi gian phòng của mình. Như nghe xin ý chỉa cái kia tràn ngập ấm áp lời nói, cả tạ tỷ gì kệ khuôn mặt đỏ bừng, kích động, thần sắc hưng phấn không cần nói cũng biết. Cũng không lâu lắm, đã đến tiệc tối thời khắc. Một đoàn người ngồi vây quanh tại rộng lượng trước bàn ăn, nhìn trước mắt mỹ thực, từng cái đối với cái này đều là khen không dứt miệng. Tiệc tối trước khi bắt đầu, thân là chủ nhân Sobernico, dư á theo lệ cũ, phải nói một đoạn lời dạo đầu. Chư vị có thể sảng khoái như vậy đáp ứng do ta tổ chức từ thiện tiệc tối quý khách, nói thực ra, ta vô cùng cảm kích các vị Sobernico tiếng nói vừa dứt, ngồi tại nàng vị trí đầu dưới cả tạ tỷ gì mà sạn nọ gì liền mở miệng. Sobernico nữ sĩ, ta mạo muội hỏi ngài một câu, ngài làm sao lại muốn đến là những cái kia bởi vì tai nạn xe cộ mà mất đi gia đình nhi đồng tổ chức dạ tiệc từ thiện đâu? Cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì lời nói cũng là những người khác muốn hỏi sự tình. Cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì vừa nói xong, bọn hắn liền không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm Sobernico, quá nghiêm khắc nàng vì bọn họ công bố đáp án. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Sobernico sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Nàng túi đầu rất là yêu thương nói, không dối gạt chư vị, sớm tại 15 năm trước ta lại bắt đầu sự nghiệp từ thiện. Nhưng mà, ngay tại 5 năm trước, những năm gần đây một mực chiếu cố nữ nhân của ta lại phát sinh đụng vào người mà chạy sự tình. Từ đó về sau, ta đối với tai nạn xe cộ ngoài ý muốn liền không có biện pháp bảo trì thờ ơ thái độ lúc này. Sobernico cái kia nữ trợ thủ cũng là tiếp lấy phụ hòa nói, mặc dù... Ngoại giới thường xuyên truyền ra mua danh chuộc tiếng thuyết pháp đến công kích chúng ta xã trưởng. Bất quá xin các ngươi tin tưởng, sự thật tuyệt đối không phải cái dạng này. Ngay tại xin ý chia bọn hắn yên lặng nghe Sobernico giảng thuật thương tâm chuyện cũ năm xưa lúc, tại trên bàn cơm, hắn lại là cảm thấy một tia sát. Ý cái kia tia sát ý khó mà xóa đi, vô cùng chân thực. Ra ngoài không đánh cỏ động rắn ý nghĩ, xin ý chia rất nhanh liền tìm được cái kia tia sát cơ nơi phát ra. Chính là đeo kính, trầm mặc không nói ẻ quả tờ họ UIA. Mà trải qua xin ý chỉa rõ xét, cái kia tia sát cơ mục tiêu QNZ tìm được, chính là ngồi tại thủ tọa yêu thương giảng thuật chuyện cũ Sobernico. Cảm nhận được một màn này, xin ý chỉa không khỏi hơi kinh ngạc. Ẻ quả tờ họ UIA cùng Sobernico hai người ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, vờ y ma để hắn chống rông xuất hiện cái kia tia sát ý ngay lúc này. Mò gì cổ gõ rồ có chút hiếu kỳ hỏi một câu, Sobernico nữ sĩ, chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày nữ nhân kia về sau thế nào nàng liền tự sát, kỳ thật người kia chính là mẫu thân của ta. Mò gì cổ gõ rồ tiếng nói vừa dứt, Esquater Oia liền đoạt trước nói đi ra. Esquater Oia lúc nói chuyện, xin ý chỉ cảm giác được trên người hắn cái kia tia sát ý không quá ổn định. Hắn hiểu được Esquater Oia là tại ẩn nhẫn, thế nhưng là, hắn tại sao muốn ẩn nhẫn, chẳng lẽ là vì trong miệng hắn vị kia đụng người bỏ trốn mâu thân phụ thân của ta tại ta thời gian rất sớm liền đã qua đời, mâu thân rời đi ta đằng sau, ta liền gián tiếp ký túc tại thân thích ra, đoạn thời gian kia thế nhưng là chịu không ít khổ. Cũng may có số lão sư ở mọi phương diện cho ta viện trợ, cho nên nói, ta hôm nay có thể có hôm nay, toàn bộ quy công cho lão sư vun trồng Esquater Oia nói rất phẳng trượm, mặc dù mang trên mặt ý cười. Nhưng là, Xí nhỉ chia lại là cảm giác không thấy một tia thiện ý. Thời khắc này Esquire tựa như là một bộ không có nhiệt độ thi thể, không có một tia tình cảm. Đem đoạn văn này không hề quan hệ nói ra, trong lời nói, cái kia nhẹ nhẹ lạnh nhạt rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Nghe được Esquire thổi phồng, số bờ nhỉ cô cười cười, rất khiêm tốn nói ra, nói thực ra, mẫu thân của tờ Hoa ngoại trừ chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày, nàng tựa như là bằng hữu của ta đồng dạng. Chư vị khả năng còn không biết, tại lao sư công ty, những cái kia bởi vì tai nạn xe cộ mà mất đi gia đình hài tử còn không ít đâu. Esquire lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia nữ trợ thủ liền nói tiếp, không sai, lao sư những năm này một mực tận sức tại trợ giúp những cái kia bởi vì tai nạn xe cộ mà tạo thành cho nên độc lập nữ trợ thủ nói xong, cả tạ tì gì mà xa nọ gì sắc mặt chìm thương. Túi đầu nhìn xem trong tay rượu đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút yêu thương nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình nữ nhi cả tạ tì gì kệ, nói ra, nói thực ra, 20 năm trước, ta cũng là bởi vì một trận tai nạn xe cộ đã mất đi nội tử cả tạ tì gì mà xả nọ gì. Lời nói động đến cả tạ tì gì kệ chuyện thương tâm, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc yêu buồn. Mà lúc này đây, nguyên bản một mặt bình tĩnh số bơ nì cổ, thần sắc đột nhiên hơi khác thường, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua cả tạ tì gì mà xả nọ gì, sau đó cả người liền lâm vào mê võng, tựa hồ là đang nhớ lại sự tình gì. Sau phần dạ tiệc, tất cả mọi người ở đây đều là ở tại mặt nạ trong sảnh tiêu khiển, giải trí. Mà mò gì cổ gõ rột thì là ăn xong bữa tối đằng sau, liền bị sổ bở nhỉ cổ lấy không biết tên sự tình mời đi. Gian cùng cả tạ tỷ gì kệ hai người ngồi cùng một chỗ đánh cờ, mà xin nhỉ triệt thì là làm người xem ở một bên quan sát. Hai người kỳ nghệ rất phổ thông, cũng không lâu lắm liền xuống mơ mơ hồ hồ. Không nhìn được xí nỉ trịa liền sung làm hứa nờ dê dở ân nở kỳ tờ hờ ụ ơ tờ, tay nắm tay dạy các nàng đánh cờ. Đương nhiên, ở trong đó xí nỉ trịa không thể thiếu muốn chiếm cả tạ tỷ gì kệ không ít tiện nghi. Cũng không lâu lắm, nàng liền bị xí nỉ trịa làm cho mặt đỏ tới mang thai, e lệ không thôi. Vui vẻ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, lập tức liền muốn 12 giờ. Nhìn xem đồng hồ treo trên tường. Ở một bên phục thị xì mổ gạ xạ mì nạ hổ cùng xì mổ gạ xạ hồ nạ mì hai tỷ muội nhìn một chút phía trên thời gian, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy, thật có lôi quay dày các vị nhà hứng, các vị quý khách, cái này dinh thự đã đến buổi trưa. Đêm 12 giờ. Những năm gần đây, 1 đến 12 điểm, cái này dinh thự liền có đem mặt nạ trên sảnh khóa lệ cũ. Một khi mặt nạ trên sảnh khóa, đông xương phòng cùng tây xương phòng thi xe không thể liên thông. Bởi vậy, trước lúc này, chúng ta xin mời mọi người về phòng trước nghỉ ngơi, mời mọi người phối hợp cái gì đó, mới vừa vặn 12 giờ, ta còn không có chơi qua. Nghiện đâu mò gì cổ gõ rổ khó được cùng nạ gạ giả hạ dù cả có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tự nhiên là không muốn tùy tiện bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ. Thật sự là thật có lỗi, giống như bước người mặt nạ vừa đến buổi trưa. Đêm 12 giờ, bọn chúng liền sẽ rời đi mặt nạ sảnh khắp nơi chơi đùa. Cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn tại buổi trưa. Đêm trước 12 giờ đưa nó khóa tại mặt nạ sảnh nghe xỉ mổ gạ xả xong bảo thai tỷ muội giải thích, xin nghỉ chia bọn hắn mặc dù rất không thể tiếp nhận, nhưng cũng là không thể làm sao rời đi trở về phòng. Về đến phòng đằng sau, xin nghỉ chia ôm trong ngực ngủ say gian, bắt đầu chậm rãi tự hỏi hôm nay phát sinh một loạt sự tình. Ngay lúc này, bên cạnh mình điện thoại cố định đột nhiên vang lên. Xin ý chia lấy tới ống nghe đặt ở bên tai, rất nhanh bên trong liền truyền đến một trận âm khí âm u thanh âm. Ha ha ha ha, ta là mặt nạ nguyền rủa người hầu, mặt nạ nguyền rủa khát vọng uống đến máu tươi, ai sẽ là kế tiếp vật hy sinh đâu. Nói xong, điện thoại rất nhanh liền dập máy. Điện thoại đánh chính là nội tuyến, nói cách khác, cái kia gọi điện thoại người liền giấu ở căn biệt thự này bên trong. Lúc này, xin ý chia tỉnh lại trong ngực gian, đem sự tình vừa rồi nói cho nàng. Sau đó, hai người lại đi tới mỏ dì cổ gõ rổ gian phòng. Biết chuyện này đằng sau, mỏ dì cổ gõ rổ cùng xí nỉ chia vội vã vọt tới mặt nạ sảnh cổng, gian thì là đi tỉnh lại xỉ mổ gạ xạ hồ nà mì cầm chìa khóa mở cửa. Cũng không lâu lắm, xỉ mổ gạ xạ hồ nà mì mặc áo ngủ, cầm chìa khóa vội vã chạy tới. Chờ đến bọn hắn mở ra mặt nạ sảnh cửa đằng sau, tất cả mọi người là sợ ngây người. Đen kịt mặt nạ trong sảnh, vốn nên bày ở trên vách tường những cái kia giống như bước ngươi mặt nạ thật không thấy, 200 cái mặt nạ toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi đều tại lăn tăn cái gì a? Đồng dạng bị đánh thức S quả tờ OUIA đi vào mặt nạ sảnh, không rõ ràng cho lắm nhìn xem mỏ gì cổ gò rổ bọn hắn. Đợi đến hắn đem ánh mắt đặt ở trên vách tường cái kia từng nhóm trống không giá gỗ lúc, hắn cũng là trừng lớn hai mắt, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. A, mặt nạ trong sảnh truyền đến một tiếng hét thảm, mỏ gì cổ gò rổ nhìn qua phía trên trần nhà nói ra, thanh âm là từ sổ nữ sĩ gian phòng truyền đến, hồ nạ mì, nhanh cứ gọi điện thoại để ngươi tỉ tỉ mở cửa rất nhanh. Đạt được sỉ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ thông báo, mỉ nạ hồ liền vội vã đem tây xương phòng mặt nạ phòng cửa mở ra. Sau đó, mọ gì cổ gõ rồ dẫn đầu liền xông ra ngoài, đi tới số bờ nỉ cổ cửa phòng, theo sát lấy, xí nỉ chia bọn hắn cu nở dê lần lượt đổi tới. Mọ gì cổ gõ rồ liên tiếp gõ mấy thanh môn đằng sau, bên trong đều không có người trả lời. Xô cửa đằng sau lại là phát hiện cửa từ bên trong khóa trái lấy, dưới tình thế cấp bách. Mò gì cổ gõ rổ cầm trước mặt bình hoa đập vỡ cửa thông gió miệng pha lê. Xuyên thấu qua đập phá cửa thông gió miệng, mò gì cổ gõ rổ thấy được số bợ nỉ cổ trong phòng khắp nơi tản mát tại giống như bức người mặt nạ, tại ở gần bên người nàng cái khác mấy cái mặt nạ bên trên, khắp nơi lây dính số bợ nỉ cổ màu tươi. Khi tất cả người từ mò gì cổ gõ rổ trong miệng biết được, số bợ nỉ cổ trong phòng một màn này lúc, tất cả mọi người là sợ ngây người. Như thế nguy cơ tình huống dưới, tất cả mọi người là bị vây ở ngoài cửa phòng. Nhìn xem trên cửa thông gió miệng, lại nhìn một chút dáng người thon thả xì mổ gạ xạ mì nạ hổ cùng xì mổ gạ xạ hồ nạ mì hai tỷ muội, xì nỉ chưa mở miệng đề nghị, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là trước từ bên trong mở cửa. Mì nạ hổ, các ngươi hai cái hình thể tương đối thon gầy, ta đưa các ngươi bên trong một cái người đi vào, từ bên trong mở cửa phòng. Nói làm liền làm. Xì nỉ chịa cầm bình hoa đem cửa thông gió miệng pha lê toàn bộ đập mất đằng sau, ôm xì mổ gạ xạ mì nạ hồ eo thon, liền chuẩn bị đưa nàng đưa vào sổ bờ nỉ cổ gian phòng. Xì nỉ chịa ôm xì mổ gạ xạ mì nạ hồ eo thon hướng bên trong tặng thời điểm, trong lúc lơ đãng, hai tay của hắn đụng đổ xì mổ gạ xạ mì nạ hồ ngạo nhân song. Ngọn núi, ưm như thế đụng vào phía dưới, xì mổ gạ xạ mì nạ hồ khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu mặt thiếp mặt nhìn xem xì nỉ chịa. Tràn đầy xấu hổ khó dằn nổi thần sắc. Xí nỉ chia nhìn thấy tâm thần khẽ động, nếu không phải bây giờ thời cơ không đúng, xí nỉ chia đã sớm ôm cái này đáng yêu mặt đỏ nữ hài nhi hảo hảo mà yêu thương một phen. Cứ như vậy, xí mổ gạ xa mi nạ hồ đỏ mặt chậm rãi bị xí nỉ chia đưa vào xô bơ nỉ cổ gian phòng, mà cặp kia sơn phong cũng bị chiếm không ít tiện nghi. Đem xí mổ gạ xa mi nạ hồ thuận lợi đưa vào gian phòng tất cả mọi người là thở dài một hơi. Nhưng mà, xí nỉ chia lại là trong lúc lơ đãng phát hiện, đứng ở trong đám người xì mổ gạ xạ hồ nà mì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cùng vừa rồi xì mổ gạ xạ mì nạ hồ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ vừa rồi ta sờ mì nạ hồ thời điểm, hồ nà mì cu nở dê có loại cảm giác này nhìn thấy hồ nà mì mặt đỏ trứng, xí nỉ chia nghĩ đến song bào thai ở giữa tâm linh cảm ứng. Đối với loại thuyết pháp này, xí nỉ chia vốn chính là cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến tự nhiên là may mắn vô cùng.